Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Kato Megumi. Muốn đánh người, thăng tương đương thăng. Nói thật ra, lúc này Fit cùng Gemmer tâm là sụp đổ. Loại chuyện này bọn hắn chỉ là có cái ý nghĩ. Cụ thể có làm hay không còn phải coi trọng bên cạnh người ý kiến. Bất quá bọn hắn còn không có đem hỏi thăm tin tức gửi đi qua liền bị giữ lại. Đương nhiên, cho dù là gửi đi tới, Coulson cũng thẳng sẽ đổ ập xuống răn dạy hai người vài câu. Dù sao nội ứng bị phát hiện, có thể còn sống trở về đều rất tốt. Còn nghĩ tại trên địa bàn của người ta kiếm chuyện, tâm đắc của các ngươi lớn bao nhiêu? Không có sao chứ, ngay tại Kato Megumi trong lòng từng cái suy nghĩ chuyển đổi thời điểm. Aki Tomoya cũng đã một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, một bên sờ lấy tóc của nàng. Một bên ôn nhu nói, cùng lúc đó ánh mắt của hắn không khỏi 10 phần nghiêm khắc liếc nhìn bốn phía. Trong nháy mắt, bị giam ở Gemmer cùng Fit trong nháy mắt ánh vào hắn trong mắt. Theo sau kính mắt của hắn trong nháy mắt bắt đầu tiến hành công việc. Đóng băng súng, ẩn hình kỹ thuật, trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi càng thêm âm trầm. Hai tên này xuất hiện, biểu thị lấy chuyện này rất có thể là một lần có dự mưu tập kích. Tại siêu máy tính viện trợ phía dưới, tại trong đầu của mình bàn tay vàng viện trợ phía dưới. Cũng không có xem qua bao nhiêu phim Mỹ, hắn vẫn như cũ là trong nháy mắt đem thân phận của hai người làm cho rõ ràng. S-H-I-E-L, đê đặc công, Gemmer Simon, Leo Fit, hành động của các ngươi là S-H-I-E-L, đê trao quyền sao? Mặc dù không có nhìn qua thần thuẫn đặc công cục hệ liệt, nhưng là Avenger loại hình điện ảnh Aki Tomoya là nhìn qua một ít. Bởi vậy, tại kết hợp lấy trong đầu Baidu Bách Khoa liên quan tới hai người thân phận giới thiệu, Aki Tomoya thần sắc không khỏi hết sức âm trầm. Dù sao tại hắn ngẫu nhiên nhìn qua mấy quyển đồng nhân bên trong, S-H-I-E-L-D trên cơ bản đều không phải là chính diện hình tượng. Bởi vì không hiểu nhiều, cho nên hắn cũng thoáng nhận lấy một ít ảnh hưởng. Tại tăng thêm lần này khả năng bị tập kích chính là Kato Megumi. Triệt để hắn không để mắt đến trong đầu Bách Khoa rất nhiều tán dương bọn hắn. Chỉ là đem thân phận của bọn hắn đính tại S-H-I-E-L, đề đặc công, cùng, không có hảo ý, hai cái danh. Từ bên trên, mà lúc này ở một bên Kato Megumi cũng có chút sinh không thể luyến. Thật vất vả an bài Suzuha đem những người này đuổi đi. Hiện tại xem ra là không dối gạt được. Nếu là Saitama miệng lại ma su một cái, chính mình trở về hai cái sự tình đều ngâm nước nóng. Nghĩ đến nơi này, Kato Megumi không khỏi u oán phủi liếc mắt Fit cùng Gemmer. Hai người kia nàng cũng là nhận biết. Tại sớm định ra thế giới tuyến bên trong, bọn hắn lần này sẽ bị thanh trừ ra công ty. Đằng sau Aki Tomoya thoáng hắc hóa, nhấc lên chiến tranh, một ít đứng mũi chịu sào tổ chức rất nhanh bị trấn áp. Mặc dù Aki Tomoya lưu thủ cũng không có dẫn đến bọn hắn sinh lực suy yếu, nhưng lại cũng không thể đã đáp ứng một ít yêu cầu. Nói ví dụ không ở tham gia tương quan công việc, phục tùng quản lý loại hình. Không có đáp ứng trên cơ bản đều bị giữ lại thẳng đến lý tưởng quốc thành lập đằng sau mới cho phóng xuất, bởi vì điều lệ ước định S-H-I-E-L-D triệt để giải tán. Đương nhiên cũng chỉ là ở bề ngoài giải tán, vụng trộm bên cạnh bọn hắn đổi cái danh tự tiếp tục tiến hành công việc. Hai người kia liên tiếp lấy đầu hàng danh nghĩa lần nữa gia nhập Aki Tomoya dưới trướng. Lá gan tặc mập, trong lúc đó vụn vặt lẻ tẻ truyền ra ngoài rất nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá nhưng như cũ là không có thay đổi kết quả. Cuối cùng bọn hắn thấy rõ sự thật, cũng nhìn thấy Aki Tomoya lý tưởng quốc. chậm rãi từ bỏ phản kháng, an tâm tại dưới trướng hắn công việc. Cuối cùng hai người cũng đã trở thành viện khoa học bên trong nổi tiếng nhà khoa học. Aki Tomoya cùng Kato Megumi còn tiếp kiến qua bọn hắn nhiều lần đâu. Con của bọn họ ra đời thời điểm làm nhất quốc chi hậu nàng còn chuyên môn vấn an quá. Lúc ấy Kato Megumi đối bọn hắn ấn tượng vẫn rất tốt. Có chút hâm mộ bọn hắn dù sao thời gian dài như vậy. Bụng của nàng một điểm phản ứng đều không có. Nhưng là hiện tại, tất cả ấn tượng tốt đều biến mất. Lúc này nàng tặc muốn đánh hai người một trận. Dù sao hai người không biết bởi vì nguyên nhân gì. Đối với mình sinh ra không tốt ý thức. Đưa đến nàng đến nơi này mong muốn làm hai chuyện đều muốn ngâm nước nóng. Hành động? Hành động gì? Nội ứng lời nói các ngươi không phải đã biết sao? Vừa vặn không phải đã nói muốn thả chúng ta trở về sao? Cố lấy dũng khí, nhìn xem lúc này thần sắc âm trầm, đại boss, Fit đứng dậy ngăn tại Gemmer trước mặt mở miệng nói ra. Nội ứng, Aki Tomoya trong nháy mắt mộng bước. Ở một bên Kato Megumi không khỏi đứng ở bên cạnh hắn ôn nhu nói ra. Buổi sáng thời điểm, Suzuhun nói trong công ty bên cạnh tìm được mấy cái dấu trong lòng khác biệt mục đích người. Liền thương lượng với Kurisu một cái, để mấy người đi, bởi vì ngươi đã nói loại sự tình này không muốn phiền ngươi. Cho nên liền không có cùng ngươi nói. Hơn nữa ngươi bỗng nhiên xuất hiện có chút quá dọa người đi. Đến cùng là chuyện gì trêu đến ngươi tức giận như vậy? Kato Megumi cố gắng ngưng sự tình dẫn đạo. Đến nàng hy vọng nhìn thấy kết quả. Bọn hắn đối với ngươi giấu trong lòng ác ý. Mà lại là lúc nào cũng có thể động thủ ác ý. Một bên đưa đồng hồ đeo tay hái xuống. Aki Tomoya không khỏi rút sạch lấy ra một cái băng dán cá nhân dán vào. Bởi vì cân nhắc đến áng sáng trắng khả năng bị chính mình sơ sót quan hệ. Cho nên nơi tay bề ngoài còn có vật lý cơ quan. Đau đớn sẽ để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh đồng thời biết bọn hắn khả năng gặp phải chuyện. Nguy hiểm, có lẽ chỉ là bởi vì bị khai trừ ra công ty dẫn đến nhiệm vụ thất bại oán khí đi. Kato Megumi nháy mắt nói ra, không có khả năng. Trình sát ác ý pháp thuật này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chỉ có nhằm vào người trong cuộc, đồng thời sinh ra ác ý, đồng thời lúc nào cũng có thể xuất thủ mới có thể phát động. Cái này thế nhưng là ta chuyên môn học tập phiên bản cải tiến bản. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Gabriel thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Kato Megumi bên tai. Quả nhiên. Thế giới này đều tại nhằm vào ta. Gáp, sao ngươi lại tới đây? Vật này tốt xấu là của ta tác phẩm. Tại phát động đằng sau cũng biết phát giác. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ đã xử lý tốt. Ta liền đi về trước. Hy vọng trong khoảng thời gian này đồng đội sẽ không trực tiếp đem ta cho tê. Nhìn xem chỉ nói hai câu nói liền vội vàng rời đi Gabriel. Kato Megumi oán niệm nặng hơn, cho nên, nói một câu mục đích của các ngươi đi, bộ dạng này sẽ quyết định ta đối với các ngươi phương thức xử trí. Gián điệp tội có thể lớn có thể nhỏ, tại tăng thêm lúc này công ty khoa nghiên bộ đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, cho nên muốn xếp vào một cái trọng tội là có thể làm được. Tại tăng thêm trước mắt bởi vì sự tình các loại, S.H.I.E.L.D. mặc dù một lần nữa đứng lên nhưng lại đang đứng ở bị công chúng hoài nghi thời điểm. Đủ loại điều kiện kết hợp phía dưới. Nếu như Aki Tomoya thực tình muốn trả thù bọn hắn, đoán chừng ngay tiếp theo thần cục đều sẽ nhận rất lớn liên lụy. Quan hệ, quyển sách kia chúng ta trước kia tại một cái nhiệm vụ bên trong gặp qua. Thậm chí chúng ta cục trưởng cũng vì vậy mà tử vong. Tại ta ấn tượng bên trong, vật này đã bị một người bạn đưa đến rất địa phương an toàn. Cho nên nó bỗng nhiên xuất hiện đằng sau. Trong lòng chúng ta rất hiếu kỳ, cũng rất hoảng sợ cho nên mới sinh ra một ít xúc động ý nghĩ. Ngay tại Fit chuẩn bị ngạnh kháng, thời điểm Sau lưng hắn, Gemmer không khỏi giữ nàng lại theo sau đứng ra nói ra. Lúc này nói dối cùng không nói lời nào đều là không có tác dụng quá lớn. Dù sao chân tướng rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.